Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, thứ 16 thứ tiết cật hóa tảo hóa, thành phố B, một tòa cao cấp tư nhân hội sở, tầng cao nhất một gian xa hoa trong phòng ăn, mấy trăm thước vuông đại tiểu, trang tu xa hoa bốn phía đều là đại chạm đất thông suốt sáng sổ cửa sổ thủy tinh. Phòng ăn ngay chính giữa. Một sang quý gỗ xưa đỏ trên bàn cơm, mấy chục loại các loại kiểu Tây kiểu Trung Quốc bữa sáng bày đầy một bàn lớn. Ba năm cái trẻ tuổi chàng trai ngồi vây quanh ở bàn ăn bên cạnh đơn độc cái đại trên sofa. Vừa ăn bữa sáng, một bên ôm trong lòng đẹp cô nương hôn, chọc ghẹo, chỉ có một mày kiếm mắt sáng nam tử cầm trong tay một quân dùng di động. Cao mày, xuất thần suy tư về. Trước mặt hắn bữa sáng một ngụm cũng không động, bên người hai đẹp cô nương cũng ngoan ngoãn ngồi ở, vụng trộm nhìn hắn, không dám đi ăn cơm ni uy. Tiêu đại thiếu, ta nói ngươi làm sao vậy? Theo Giang Nam về, trừ ngày đầu tiên nhìn thấy các huynh đệ thời gian còn rất cao hứng. Cái khác mấy ngày nay thế nào không yên lòng? Một mập mạp người thanh niên cầm lên khăn ăn lau hạ chính mình bóng nhảy miệng. Đối Tiêu Giật hô, chính là a, Tiêu đại thiếu, chẳng lẽ là ngươi thích nhà ai cô gái? Không đoạt tới tay, khác một người trẻ tuổi nhéo bên người cô gái cao cao hung khí. Hèn mọn hi hi cười, đúng vậy, nhìn Tiêu đại thiếu bộ dáng thật đúng là như là nghiêm túc nói thượng. Chẳng lẽ ở Giang Nam coi trọng cái kia zombie đẹp đẹp? Một miệng rộng trẻ tuổi nhân hướng trong miệng ném khối bánh ngọt nói. Phi, ngươi mới zombie, ngươi nhà một nhà đô zombie. Tiêu Giật mất hứng, phục hồi tinh thần lại để điện thoại di động xuống. Hung hăng phỉ nhổ hắn một phen. Ô, là sự thật, Tiêu đại thiếu đây là yêu đương. Mấy nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã trẻ tuổi nhân vừa đối mắt, trong lòng lập tức có đáp án. Tiêu đại thiếu, ngươi nhưng là chúng ta Hoa Quốc trong giới quý tộc tối phong lưu hạt giống. Trong vạn bụi hoa quá, phiến lá không dính thân a, thế nào nhanh như vậy liền bị nhân hàng phục, này cũng không tượng tính cách của ngươi a. Chậc chậc, người mập mạp kia rúm miệng đáng tiếc đào, chính là, ta tốt lắm mấy đẹp biểu muội cũng còn không xuất giá. Đơn phương yêu mến ngươi đâu, ngươi cũng không thể liền bị nhân ngắt lấy a. Xa nhớ năm đó Tiêu đại thiếu chiến đấu hăng hái mười mấy cái kia miệng rộng thanh niên nói được. Thổ mặt hoành phi, đồ ăn của các ngươi đi, nhiều như vậy đồ ăn đồ đồ bất ở miệng của ngươi sao? Tiêu Giật cầm lên một cùng bánh quẩy liền thoáng cái toàn nhét vào trong miệng hắn. Một bên tàn bạo nhìn chằm chằm hắn, này Tiểu Diệp, thế nào làm được thần bí như vậy a? Hai ngày này điện thoại đô không gọi được, tín hiệu cũng tra không được, khó khăn đả thông, còn thái độ kỳ quái như thế, đều nói. Nữ nhân tâm, tim đáy bể, thật đúng là a, đoán không được nàng muốn làm gì. Bất kể, Tiểu Diệp như thế có bản lĩnh, người khác chỉ có ai nàng bắt nạt phân, sẽ không thụ người khác khí. Tùy nàng đi chơi đi, sớm muộn hội trở lại bên cạnh mình. Tiêu Giật đối mị lực của mình vô cùng có tự tin. Thẩm Phi Phi ra không ở thành phố B. Ở Hát Tỉnh, thành phố B mặt đông cách đó không xa một tam tuyến trong thành thị. Cách thành phố B còn có đoạn cách, cũng chính là nói, Thẩm Phi Phi còn muốn hành khách xe làm kỳ tiểu thì xe mới có thể về đến nhà. Tới thành phố B, Thẩm Phi Phi trái lại không vội lập tức trở lại. Thẩm phụ thẩm mẫu bình thường yêu nhất ăn thành phố B những thứ ấy danh ăn vặt. Thế nhưng mỗi lần tới thành phố B xe đến xe hướng đô bất tiện nhiều mang. Lần này Thẩm Phi Phi tới, thế nào cũng muốn nhiều mua một chút trở lại, hiếu kính một chút cha mẹ, ai làm cho nàng có không gian, lại có tiền nhàn rỗi đâu, không cần bạch không cần. Vừa tiến thành phố B, Thẩm Phi Phi liền lập tức cảm giác ra Hoa Quốc thủ phủ náo nhiệt kính. Trên đường phố ngựa xe như nước, dòng người như dệt cười. Nhân ai nhân chen nhân, chen vai thích cánh, phi thường náo nhiệt, các nơi thương nghiệp đường cái cửa hàng bán lẻ, đông như chảy hội, biển người, tiếng người ồn ào, căn bản nhìn không ra có bất kỳ mặt thế tiến đến lúc lo lắng họa yêu sầu. Mua đồ nhân cao hứng, bán đông tây nhân hưng phấn, đại gia hòa hòa khí khí, một mảnh bận rộn, bên đường thượng tuyên truyền biển quảng cáo tử, càng là nhiều vẻ nhiều màu, trạng thái tĩnh, trạng thái cố định, cùng tiến lên diễn, cái kia quen mắt điện ảnh minh tinh ở làm đồ trang điểm quảng cáo. Này ánh nắng thanh xuân Nam Hải ở làm vườn trường quảng cáo. Thanh, quang, điện, thị giác hiệu quả, cùng nhau vọt tới oanh tạc, một mảnh phi thường náo nhiệt bộ dáng. Thấy ven đường du khách một trận hoa cả mắt, nhao nhao nghỉ chân xem monster hảo một mảnh thịnh thế phồn hoa cảnh tượng. Thẩm Phi Phi thân ở trong đó, cũng bị náo nhiệt bầu không khí bị nhiễm, bị những cảnh tượng này mê hoa mắt. Lũng ở Tamani toàn tâm toàn ý đi dạo khởi nhai đến. Thật tốt quá, đi hảo mấy con phố đảo, Thẩm Phi Phi rốt cuộc bằng vào trí nhớ trước kia đi tới chứ danh ăn vặt một nhai. Này ra là lỗ nấu hỏa thiêu, vị mặn đạm vừa phải, Thẩm Phi Phi cha mẹ yêu nhất ăn, muốn, thoáng cái liền mua vài cân cầm ở trong tay, tiếp tục đến hạ một nhà, bát cao bánh đúc đậu. Lại có kinh đạo lại sảng khoái, cha mẹ cũng thích ăn, mua, ngải hoa hoa, ăn ngon, Thẩm Phi Phi yêu nhất ăn, mua, món bột mì nấu đặc, xúc ruột, bạo bụng, Thẩm Phi Phi người nhà đô thích ăn, như nhau vài cân, có nàng đặc biệt thích ăn, thẳng thắn mua mấy chục cân, còn có chút bánh ngọt, cái gì chính tông bánh sashima, tài năng thiên phú, từ trước đến nay bạch, gạo nếp điều. Mật cống, này đó ăn ngon lại phương tiện đóng gói lấy gì đó. Càng là tượng tảo hóa như nhau, mua không còn, đem những thứ ấy thương ra mừng rỡ mắt đô không mở ra được. Thái độ nhiệt tình coi Thẩm Phi Phi là kiêu ngạo tài chủ như nhau cung. Liền vội vàng hỏi Thẩm Phi Phi có muốn hay không giao hàng tới cửa. Thẩm Phi Phi tự nhiên không chịu đáp ứng. Toàn bộ chính mình cầm ni đương nhiên mấy thứ này mỗi lần mua được không sai biệt lắm. Thẩm Phi Phi liền đem một phần chuyển đến phỉ thúy không gian đi. Cho nên, trong tay nàng vĩnh viễn là cầm kia một hai thứ này. Dễ dàng, ân, bên kia là nhi đồng bánh ngọt khô. Thẩm Phi Phi nghĩ đến tiểu thì hậu, cha mẹ thật dài mang theo nàng đi tới nơi này đến ngoạn. Mỗi lần tới. Thẩm Phi Phi đô hội lại đến nhi đồng bánh ngọt khô. Không cho mua sẽ không đi. Cái kia mễ hoa cầu. Thật ngọt, ăn ngon thật. Từng viên một, bảy ăn, tổng cũng ăn không đủ. Còn có kia hồ đồ cao. Dính hồ ngọt, ăn ngon. Cây táo chua mạt, chua chua ngọt ngào. Cũng là của nàng yêu nhất. Ngay cả nàng thượng tiểu học thời gian. Trong túi quần còn thường xuyên giấu này đó đồ ăn vặt. Có đôi khi thực sự thèm ăn không được, ngay lão sư không chú ý thời gian, vụng trộm lấy ra một khối nhét vào trong miệng, làm tặc tựa như từ từ ăn dụng. Có một lần, Thẩm Phi Phi vừa điền đến trong miệng một khối lỗ tai mèo. Không đợi nhai, lão sư liền bắt đầu hỏi đề, mắt sắc số học lão sư liếc mắt một cái nhìn ra Thẩm Phi Phi có vấn đề. Lập tức gọi nàng khởi qua lại đáp, nha nha. Thẩm Phi Phi hoảng sợ, chậm gì gì đứng lên, lại thế nào cũng không chịu mở miệng, bình thường rất tốt nhai toái, nuốt lỗ tai mèo lúc này lại khô cứng được muốn chết. Thế nào cũng ma bất lạn, lại nàng lại không có ý tứ ngay trước cả lớp thầy trò mặt. Ăn nhiều đại nhai, đành phải sưng mặt lên, che miệng, làm bộ ho, liền nuốt mang nuốt đem kia khối còn kéo cổ họng lỗ tai mèo sinh sôi nuốt xuống. Đằng cái kia nổi giận đùng đùng nữ số học lão sư nhào tới thời gian. Thẩm Phi Phi đã đem nó toàn nuốt xuống. Chỉ còn lại một chút toái cha cha còn treo ở bên miệng. Liếm liếm trứng cứ liền toàn biến mất. Thẩm Phi Phi cử động này. Nhạ được bạn học cả lớp vỗ bàn. Đập ghế tựa một trận cười to. Tức giận đến lão sư kia. Hoa hoa kêu to. Lại bắt không được Thẩm Phi Phi đích thực đối chứng theo. Đành phải tạm thời phóng quá nàng, thế nhưng từ đó về sau, Thẩm Phi Phi đã thành số học lão sư trong mắt không tuân thủ kỷ luật nghịch ngợm gây sự đứa nhỏ. À, bên kia thế nào lạp? Xa xa, truyền đến một trận tiếng huyên náo. Hết chương.